Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 602, người phát ngôn phong ba. 2. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An mặt mày lóe lên một vòng ý lạnh. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước làm việc của ngươi đi. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trần Tình Thiên gật đầu. Ừ, một tiếng. Sau đó liền thối lui ra khỏi Hạ Vãn An văn phòng. Đợi đến cửa bị Trần Tình Thiên mang lên về sau, Hạ Vãn An dựa vào cái bàn, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dâng lên đến chính không trung mặt trời nhìn một lát, liền cúi đầu khẽ cười một cái. Sau đó vòng qua cái bàn, ngồi trên ghế làm việc, kéo ra ngăn kéo, lấy dược hoàn, liền nước nuốt xuống. Uống thuốc xong về sau, Hạ Vãn An một tay chống đỡ cái cằm, một tay chụp lấy bàn phím, bắt đầu phân tích lần này đột phát người phát ngôn phong ba một chuyện. Chỉ Diệu đã dám dạng này đến, vậy nói rõ hắn giải quyết không đơn thuần là nàng nguyên bản ký kết tốt cái này một vị nữ minh tinh. Sợ là rất nhiều nữ minh tinh cũng sẽ bị hắn âm thầm đón mua a. Liền xem như không có bị thu mua, nàng hiện tại thật ký kết tới một cái mới nữ minh tinh. Chắc hẳn cái này nữ minh tinh có cực lớn khả năng đang quay nhiếp trước xuất hiện các loại vấn đề. Sau đó không thể đuổi tới hiện trường a. Thật đến một khắc này, liên tục hai lần xuất hiện làm việc sai lầm nàng, liền càng là rơi xuống đầu đề câu chuyện tại Chỉ Diệu trong tay, đến lúc đó Chỉ Diệu muốn đối phó nàng kia thật là lại cực kỳ đơn giản. Hắn chỉ cần thoáng đối cổ đông sẽ châm ngòi thổi gió một chút, sau đó đem mình hái ra ngoài, cách bờ nhìn nàng bị cổ đông sẽ xé là được rồi. Không thể không nói, Chỉ Diệu một chiêu này chơi thật là đủ tâm cơ nha. So sánh nữ nhi của hắn Chỉ Mộ, hắn thật đúng là một con khó chơi lão hồ ly. Tại Hạ Vãn An suy nghĩ bên trong, nàng máy tính đột nhiên vang lên, leng keng một tiếng. Nàng ấn con chuột, thấy là WeChat tới tin tức mới. Trương Đặc Trợ gửi tới. Phu nhân, người phát ngôn việc này, ta đã hiểu cái đại khái, đã biết là thế nào một chuyện, ngài có thể làm được sao? Có muốn hay không ta nói cho Hàn Tổng, để hắn ra mặt hỗ trợ? Tìm Hàn Kinh Niên cái này đích xác là một cái đường tắt nha. Bất quá, Chỉ Diệu cùng Chỉ Mộ hai cha con từ đầu đến cuối đều rất xem thường xuất thân của nàng. Cũng xem thường nàng, nếu là nàng dựa vào Hàn Kinh Niên thắng bọn hắn, chắc hẳn Chỉ Diệu sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vẫn là sẽ đem nàng làm việc sai lầm một chuyện làm lớn chuyện nghĩ đến. Hạ Vãn An liền giơ tay lên, gõ bàn phím, trở về câu, cảm ơn ngươi, Trương Đặc Trợ. Bất quá không cần a, ta có thể giải quyết. Tổng kinh làm Hàn Kinh Niên nghe thấy Trương Đặc Trợ điện thoại nhắc nhở âm thanh, lập tức cầm lên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An về tin tức. Nàng nói nàng có thể giải quyết, bất quá chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Hàn Kinh Niên suy nghĩ một hồi, trước hết đánh 4 chữ, ngươi xác định sao? Sau đó liền cùng học sinh tiểu học làm khuếch trương câu, đem cực kỳ có Hàn Kinh Niên phong cách ngạnh sinh sinh đổi thành Trương Đặc Trợ phong cách phát ra. Phu nhân, người xác định không có độ khó, mình có thể giải quyết sao? Phải biết chỉ còn lại 3 ngày thời gian, mà lại Hàn Tổng là ngài tiên sinh, không dùng thì phí, liền cùng không ngủ ngu sao mà không ngủ một cái đạo lý. Chính uống nước, Hạ Vãn An nhìn thấy Trương Đặc Trợ lại gửi tới tin tức, suýt nữa đem mình cho sang đến. Trương Đặc Trợ đến cùng có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là không dùng thì phí, liền cùng không ngủ ngu sao mà không ngủ một cái đạo lý. Đem sống dưới nước sinh nuốt xuống về phía sau, Hạ Vãn An căm tức giơ tay lên, trùng điệp ấn mấy lần bàn phím. Trương Đặc Trợ, ngươi là đang xem thường ta sao? Có tin ta hay không lập tức gọi điện thoại cho Hàn Kinh Niên, nói ngươi giờ làm việc khi dễ ta.